hôm nay điều động 100 người, hai tên kia chắc chắn đã bị chém thành từng mảnh nhỏ, đại ca không cần kéo dài thời gian. 100 người, trong lòng Gia Cát Linh ẩn căng thẳng, nhất thời chùn xuống, Sở Lăng Thiên, Kinh Phong, hai người nhất định đừng xảy ra chuyện. Nhị đệ nói không sai, hôm nay để bản đại gia nếm thử mùi vị của huyền quân. Các huynh đệ, lên, nhất định phải tìm ra thương y cho ta. Dạ, đại ca, gượm đã, Gia Cát Linh ẩn quát, chỉ thấy nàng lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực nói với Hắc Y Nhân, nếu các vị tiến lên thêm một bước ta sẽ mở bình túy độc này ra. Túy độc, Hắc Y Nhân độc nhãn hoảng sợ nhìn bình sứ trong tay Gia Cát Linh ẩn. Túy độc là kỳ độc trong thiên hạ, chỉ cần hít phải một chút liền mất mạng, Hắc Y Nhân suy nghĩ một lát, ánh mắt hiện lên một tia gian xảo, cô nương, độc không có mắt, cô nương đẹp như vậy, chẳng lẽ lại muốn cùng chết chung với chúng ta? Hãy bớt nói xàm đi, Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng nói, ta đếm đến 5, nếu còn không đi ta liền mở bình sứ này ra. 5, 4, 3, 2, tay Gia Cát Linh ẩn từ từ để xuống nắp bình. Tiểu thư đừng, chỉ thấy một người nhảy vọt đến, dừng ở trước mặt họ, lớn tiếng nói. Muốn đi vào, chỉ sợ các ngươi chẳng còn mạng để ra. Nữ tử đột nhiên phi vào chính là Mộc Tê, người đã bị Gia Cát Linh ẩn đuổi ra ngoài, giờ phút này, ánh mắt Mộc Tê phát ra khí khái anh thư, đứng chắn trước mặt Gia Cát Linh ẩn, trong tay cầm gậy gỗ, trong mắt phát ra sát khí nồng nặc. Ngươi là ai? Hắc Y Nhân cầm đầu cười cười, nhưng nụ cười kia lại hơi gượng gạo, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt, vị cô nương này, chỉ cần cô giúp điện chủ bắt thương y, sau này ta đảm bảo cả đời cô sẽ được sống sung sướng. Biết điều thì cút ngay cho ta. Mộc Tê lạnh lùng quát. Hừ, thứ không biết tốt xấu, đừng trách đại gia không nể nang. Hắc Y Nhân, góc truyện audio.com, hung tợn, nói xong liền xông đến chỗ Mộc Tê và Gia Cát Linh ẩn, nhưng bước chân lại có vẻ hỗn loạn khác thường. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Mộc Tê cười lạnh, bản cô nương hôm nay sẽ lấy luôn con mắt còn lại trên mặt ngươi. Tiểu cô nương, đừng mạnh miệng. Hắc Y Nhân cầm đầu đột nhiên vung đao lên, hướng về phía Mộc Tê. Mộc Tê nhảy lên rất nhanh, đá một cước trúng ngay thắt lưng của Hắc Y Nhân, đá liên hoàn khiến Hắc Y Nhân liên tục lùi về sau, gậy gỗ trong tay Mộc Tê thuận thế giáng xuống, đập lên đầu Hắc Y Nhân đến nở hoa, cả não cũng phun ra. Tên Hắc Y Nhân lắc người vài cái, ngã rầm xuống đất. Hừ, xem như huynh đệ chúng ta gặp xui xẻ, vốn nghĩ dẫn dụ hai tên kia đi rồi, chỗ này sẽ có cơ hội để nhặt. Một Hắc Y Nhân khác nhìn lão đại bị Mộc Tê một chiêu đánh chết, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không cam lòng nhìn về hướng trong phòng, xem như ngươi gặp may mắn, các huynh đệ, đi. Nói xong, các Hắc Y Nhân còn lại chạy như trối chết. Tiểu thư, xin lỗi người, Mộc Tê vốn không biết bản thân có võ công, vừa rồi nhìn thấy tiểu thư gặp nạn, không biết tại sao trong đầu hiện lên một số chiêu thức. Hắc Y Nhân đi rồi, Mộc Tê nói với Gia Cát Linh ẩn, nô tỳ cảm thấy mình như bị mất trí nhớ, dưới tình huống nào đó mới có thể nhớ lại được một chút. Có phải ngươi từng gặp phải chuyện gì không? Gia Cát Linh ẩn hỏi. Mộc Tê bất đắc dĩ lắc đầu, có khi nghĩ đến đầu muốn nổ tung, cũng không nhớ ra được gì. Vậy đừng miễn cưỡng, Gia Cát Linh ẩn nói, dồn hết tâm trí cũng không hẳn có kết quả tốt, cứ từ từ sẽ đến. Đi xem thương y trước đã. Tiểu thư, người thật sự có túy độc? Mộc Tê tò mò hỏi. Chẳng qua chỉ là lọ thuốc bình thường mà thôi. Cách chương.